Chương 884, 884, hộ thân phủ, 2. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm thân ảnh, Hứa Lập Vĩ mỉm cười, từ trong ngực của mình móc ra một vật, suýt nữa quên mất, ta nghĩ đem cái này cho ngươi mượn. Kia là một cái màu đo hình tam giác đồ vật, tựa như là cái phù, đây là bà nội ta trước kia giúp ta cầu được phù bình an, ta trước kia một mực mang theo nó, nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn, ta đều đại nạn không chết. Ta cảm thấy đều là công lao của nó. Hứa Lập Vĩ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đem cái kia phủ nhét vào trong tay nàng. Hoan Tâm, ngươi trước mang theo đi, ngươi là ta cùng Hân Di ân nhân, chúng ta trở về, chờ ngươi về Yến Kinh lại đem cái này trả lại cho ta. Nói xong, không đợi Ninh Hoan Tâm cự tuyệt, Hứa Lập Vĩ đã quay người bước nhanh hướng xuống núi. Ú, ngươi nhân duyên tốt như vậy á, bạn trai của người ta đều đưa hộ thân phủ cho ngươi. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên châm chọc khiêu khích nói nhỏ lấy. Sớm biết có trò hay, ta thật nên cầm máy ảnh vô xuống đến, phát cho nhà ta hảo đại ca nhìn xem. Ngươi không nói lời nào không có ai sẽ đem ngươi trở thành cơm đi bán. Ninh Hoan Tâm quay đầu lạnh lùng trừng Tưởng Lệ Nhiên một chút. Cái bùa hộ mệnh này mặc dù nhìn xem có hơi lâu, bên ngoài vải đỏ đều mài mòn, nhưng là Ninh Hoan Tâm thật sự cảm giác được bên trong có một loại khí tức, một loại thật ấm áp khí tức. Đây là một cái tốt. Đây cũng là giữa bằng hữu tình nghĩa. Ninh Hoan Tâm đem hộ thân phù đặt ở mình ngã túi áo bên trong, mặc dù nàng cũng không nhất định dùng đến, nhưng là phần này tâm ý, nàng lĩnh hội tới. Chờ Ninh Hoan Tâm đi đến dưới núi thời điểm, Nhạc Hân Di bọn hắn đã sớm lái xe rời đi, thời gian đúng lúc là giữa trưa, trên trời thái dương ấm áp, mà nho nhỏ làng, cu nở dê phi thường tinh mịch, phi thường xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút bên cạnh mình Tưởng Lệ Nhiên, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, uy, tam thiếu. Người hướng bên phải chạm điểm đu nở dê, lại hướng phải một chút làm gì? Tưởng Lệ Nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn theo bản năng hướng phải rời bỗng nhúc nhích thân thể của mình. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, đem camera nhắm ngay Tưởng Lệ Nhiên. Đến, nhìn nơi này, đúng rồi, cười một cái quả cà có thể hay không? Tưởng Lệ Hành, ta còn dưa hấu đâu Ninh Hoan Tâm, ngươi làm cái gì a? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy mình thật là nao rút. Tại sao muốn đi theo cái nữ nhân điên này cùng một chỗ xuống núi trong phòng uống vào trà lạnh, thổi điều hòa không khí không tốt sao? Ngươi nhìn, ta chụp thế nào? Một bên Ninh Hoan Tâm tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên nổi nóng, nàng đột nhiên tiến lên mấy bước, hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên lung lay. Điện thoại di động của mình, hở là rất xoái, chủ yếu là bản thiếu gia nội tình tốt, tư thế hiên ngang, ngọc thụ lâm phong. Ninh Hoan Tâm chụp ảnh tiêu chuẩn thật đúng là rất tô tờ, mặc dù nghịch ánh sáng, nhưng vẫn là đem Tưởng Lệ Nhiên hình dáng chụp rất tô tờ, mà lại đằng sau phong cảnh nhìn cũng không tệ, thế mà tuyệt không so nghề nghiệp thợ quay phim kém. Vậy ta nhiều giúp ngươi chụp mấy trường có được hay không? Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, đột nhiên mỉm cười hỏi. Tốt, Tưởng Lệ Nhiên cao hứng gật đầu đáp ứng về sau, hắn lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ngạch, đến cùng là lạ ở chỗ nào chút đấy. Tốt ta, mặc kệ, dù sao lúc đầu hắn qua đến nơi này chính là đến khảo sát thuận tiện tới chơi. Có người bố ý tiếp mình, trả lại cho mình chụp ảnh, cái này công việc tốt đi chỗ nào tìm? Tưởng Lệ Nhiên nghĩ như vậy, theo bản năng nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một gốc cây già, cành lá rậm rạp, cây già tựa hồ có không ít năm lịch sử. Thân cây phi thường trắng kiện, nhìn liền xem như hai người ôm hết cũng không thể ôm hạ.